Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1956, một chút chuyện không có. Dày đặc, cường thế nặng nề chi thổ chấn áp bên dưới, Trường Không Vô Kỵ, giả bộ, không nhịn được, lấy ra cái gọi là cuối cùng tuyệt học, Titan tộc biến thân tương đương hết thảy các thứ này. Cũng là vì phối hợp chính mình bước kế tiếp, cố hết sức đánh bại người này, không liền có thể lấy lại cùng các người chơi rồi sao? Ha ha, đương nhiên, toàn trường người sở hữu, cũng đều đang chăm chú hết thảy các thứ này. Trường Không Vô Kỵ một tiếng giống to rơi xuống đất sau này. Toàn bộ trên thân thể người, cũng bạo phát ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng. Đây là một loại thuần túy nhục thân chi lực, có một loại người khổng lồ gần đem lúc xuất hiện, xé khai thiên địa, cuồng bạo, cảm giác, giống, lần này gào thét, giống như dã thú, càng tựa như long hổ. Trường Không Vô Kỵ bắp thịt cả người bành trướng, xương cốt cũng ở đây bành trướng, thân thể của hắn đang không ngừng trường đại, mặt mũi cũng trở nên có chút dữ tợn. Ngũ quan có chút cứng ngắc, trong hai mắt tựa hồ có máu đỏ xuất hiện, cho đến cuối cùng thân thể của hắn biến thành 3 trượng trên dưới độ cao này, so với trước kia hắn cao hơn một mảng lớn. Chỉ vì sức mạnh thân thể cũng quả thật tăng lên một cấp bậc đi, mà cũng vào giờ khắc này, Mực Trấn Thanh trên mặt cũng toát ra từng tia ngưng trọng. Hắn cảm giác Trường Không Vô Kỵ trong thân thể lực lượng lại không so với chính mình dùng tới ma pháp lệnh bài thời điểm kém bao nhiêu. Bất quá hắn cảm giác mình hay lại là thắng chắc. Ở giống vậy lực lượng hạ, ma pháp tuyệt đối là cường đại nhất. Hắn không có lý do gì thua. Và lại làm người ta cao hứng một điểm là Titan thân thể vừa ra tới, Trường Không Vô Kỵ không gian thuấn di tiếp theo mất hiệu lực. Bởi vì Titan nhất tộc cho tới bây giờ không thể sử dụng còn lại bất kỳ sức mạnh phép thuật, chỉ bằng mượn chính mình nhục thân tới tiến hành cưỡng ép chiến đấu. Nếu không lời nói, năm đó nhân loại cũng không khả năng đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Cho nên nói sau đó một khắc, lòng tự tin dâng cao Mực Trấn Thanh lại một lần nữa nói ra cuồng bạo lời nói tới. Trường Không Vô Kỵ, như vậy thứ nhất, ngươi chỉ có thể hóa thành một mảnh huyết hồ mà thôi. Ha ha ha, cho ta, chấn áp đi. Mực Trấn Thanh ma pháp rốt cuộc vận hành đến cuối cùng. Lúc này trên 9 tầng trời, tựa hồ xuất hiện một tòa thật to đỉnh núi, khiến người sợ hãi tính thực chất sức mạnh chèn ép. Kèm theo đỉnh núi hạ xuống, chạy thẳng tới nơi này Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Phía sau không ít tứ giai ma pháp các đạo sư, lúc này cũng gật đầu không ngừng. Ừ, cái này Mực Trấn Thanh năng lực thật rất mạnh, so với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Cũng không phải là, này Căn Lưu Hy lại vừa là một người khác trình độ. Có thể nói như vậy. Mà cái kia đón nhận Trường Không Vô Kỵ khiêu chiến đạo sư Thương Tiềm, cũng theo những người này lại nói đạo, hừ, chính là một cái cuồng đồ mà thôi, dựa vào cái gì theo ta đấu đây? Học sinh này đã có thể đại biểu ta giết hắn đi. Thực ra đi, Thương Tiềm chính mình lực lượng chưa chắc so với Mực Trấn Thanh cường đại, cho nên nội tâm của hắn đối với lần này càng thận trọng một ít. Trường Không Vô Kỵ có chút đoán không ra, nếu là Mực Trấn Thanh thua, hắn có thể phải muốn một ít thủ đoạn khác, giải quyết Trường Không Vô Kỵ rồi. Vì vậy hắn đặc biệt chú ý, không buông tha phân hào, đối mặt đến Sơn Nhạc đánh tới, người khổng lồ Trường Không Vô Kỵ, không thấy chút nào sợ hãi, hắn một đôi mắt bên trong, tràn đầy kiên định thần quang. Phảng phất coi như là trời sập xuống, hắn cũng phải cấp đỉnh trở về. Lên, trong miệng lại một lần nữa phát ra một tiếng quát lên. Trường Không Vô Kỵ lúc này với đại thụ như thế cánh tay thô to, trực tiếp đẩy đi lên. như bàn nhỏ lớn bằng hai tay thành trường. Trên đỉnh cự ngọn núi lớn cái đế, oanh, vang lớn lại một lần nữa truyền ra. Hai tay trường không vô kỵ, trong nháy mắt lâm vào sơn thể một mảng lớn, mà hắn thân thể cũng ở đây lực lượng khổng lồ áp bách dưới, liên tục giảm xuống mấy thước. Nhưng là, hắn bắp thịt cả người đều hết sức dữ tợn đáng sợ. Hắn lực lượng xảy ra nhị điệp kính một loại bùng nổ, dĩ nhiên ở sau đó đem đỉnh núi rơi xuống thế đầu toàn bộ chĩa vào. Đương nhiên, đây thật ra là trường không vô kỵ, có thể nói tạm thời lúc này thực lực tăng lên tạo thành. Về phần tại sao, rất đơn giản, đương nhiên là thần nguyên sửa đổi hậu thân thể, đối mặt thổ thuộc tính lực lượng viên mãn đánh vào, tiến hành giác tỉnh sở trí, gỗ, trong thân thể thời điểm, đối ứng chính là gan, cho nên khi mới vừa rồi lực lượng đánh vào thời điểm, trường không vô kỵ không chịu nổi thời điểm, những thổ thuộc tính đó lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn, sau đó lại không có tạo thành thương thế, ngược lại toàn bộ rơi vào gan bên trong, toàn bộ gan cũng vào lúc này tản mát ra thổ hoàng sắc linh quang đến. Đã là ở trong thời gian ngắn, xảy ra rực rỡ hẳn lên thay đổi, bất quá, muốn cho kỳ toàn bộ liền hóa xong, còn có chút cho phép không đủ đây, có thể coi là như thế. Trường không vô kỵ vốn là chỉ cấp 3 trung đợi không được sức mạnh thân thể lần nữa tăng lên không ít, cho nên Titan trạng thái tăng lên càng nhiều, này đưa đến hắn lực lượng đủ để gánh nổi mực chấn thanh chấn áp này, hắn lại chĩa vào Titan tộc lực lượng, thật đúng là kinh người. Hắn nếu là chân chính Titan tộc, ở lớn lên lời nói, đại lục cũng ít có địch thủ. Học viện pháp thuật mọi người cũng đang khiếp sợ vừa nói, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Trường không vô kỵ chính mình đâu rồi? Chính là tương đối ảo não, làm sao lại chĩa vào đây? Không được, được thua mới được, khiến nó đem lão tử đè xuống đi, như vậy mới có thể đủ mở ra gan lực lượng. Đang lúc trường không vô kỵ muốn làm ra thể lực chống đỡ hết nổi bị bại lúc tương đương mực chấn thanh nơi này lần nữa phát huy, này, gổn thạch, rolling stone, vũ, nguyên lai ma pháp này cũng là có thể tiến hành lần thứ hai bùng nổ. Trên ngọn núi xuất hiện từng cái tảng đá lớn, ùm từ trên sườn núi lăn xuống, như nước lũ và mãnh thú như thế. Toàn bộ đập về phía trường không vô kỵ, loại này ngang hàng dưới trạng thái, tái phát ra loại năng lực này đến, tất cả mọi người cho là cuối cùng là kết thúc. Mực chấn thanh cũng vui vẻ tự tin nói, còn không đi xuống, hoành, thạch đầu nện ở trường không vô kỵ trên thân thể. Mỗi một cái đều có một loại đá lớn với đá lớn va chạm thanh thúy cảm. Trường không vô kỵ thân thể cũng chập chờn không ngừng. Cả người toát ra không nhịn được biểu tình tới, nhưng là, khóe miệng của hắn, nhưng vẫn là gợi lên kinh người nụ cười. Ở người sở hữu chố mắt nghẹn họng chung, hắn tựa hồ không biết sống chết nói, đi xuống sẽ xuống ngay, còn có thể đem ta thế nào? Này liếc mắt sau khi hạ xuống, hắn đã lực lượng không được, nhân bị cổn thạch, rolling stone, đánh qua loa đụng. Sơn thể cũng đè hắn, trực tiếp rơi vào phía dưới thập toàn ma cấm động trước trên bình đài. Oanh, rung động thiên địa vang lớn, làm nhân làm đau màng nhĩ. Trường không vô kỵ đã hoàn toàn bị đặt ở sơn dưới hạ thể. Học viện pháp thuật các học viên, từng cái vui vẻ không thôi kêu kêu. Chết, tiểu tử thúi này rốt cuộc chết. Mực chấn thanh, người thật giỏi. Thật lợi hại, bội phục, mực chấn thanh chính mình, cũng là hai tay chắp ở sau lưng, kiêu ngạo nói, đi xuống có thể đem ngươi thế nào? Đương nhiên là nghiền nát ngươi rồi, nhưng là hắn kiêu ngạo vẫn chưa xong đâu rồi. Cạnh biên viện trưởng, đã tại lúc này nói, hắn cũng không có bể, hơn nữa không có việc gì, ngươi phải cẩn thận, hắn... sắp phản kích, nhất định cẩn thận. Cái gì? Cái này không thể nào. Mực Chấn Thanh cùng toàn thể ma pháp các học viên đồng loạt kinh ngạc kêu to lên. Thật là không thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.